Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, biến đổi đao thứ nhất, chém, vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, âm vang hùng hồn thanh âm đàm thoại, quanh quẩn tại truyền võ điện bên trong, lượn quanh lương không ngớt, Lục Từ thần tâm chấn động, sau đó trong lòng có dòng nước ấm phun trào. Trúc Dung tiền bối lời nói rất đơn giản, đó chính là để cho nàng buông ra tâm, tùy tiện sao sao máu, tinh huyết bên trong ẩn chứa tàn hồn cùng ý niệm, Trúc Dung tiền bối đều lại trợ giúp nàng xử lý, hết thảy đều có Trúc Dung tiền bối bảo bọc, loại cảm giác này, thật chính là không hiểu an tâm. Lục Từ cười cười, mặc dù trong tay nắm giữ Di Hoa Tiếp Mộc công pháp, thế nhưng, Lục Từ cũng rất sợ. Theo hấp thu số lượng máu tươi càng ngày càng nhiều, tu vi của nàng mặc dù tinh tiến cực nhanh, bây giờ đã đạt đến tam cảnh đại võ sư đỉnh phong. Có thể Lục Từ trong lòng không có một chút đáy, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Theo nàng hút sao sao máu số lượng càng nhiều, nàng càng ngày càng có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Cái kia là đến từ tinh huyết bên trong thô bạo cùng mặt trái cảm xúc. Bị giết, bị hút sao sao máu, đối phương tự nhiên sẽ có phẫn nộ cùng sát cơ. Những tâm tình này đều sẽ thông qua tinh huyết ảnh hưởng đến Lục Từ. Mà Lục Từ ngưng tố nhất huyết túi, huyết nang bên trong hội tụ nhiều như vậy máu huyết. Này chút tinh huyết bên trong ẩn chứa ý chí ở trong đó lên men. Đến cuối cùng, có thể sẽ triệt để bùng nổ. Còn như bão táp, xé rách Lục Từ ý chí cùng linh hồn. Lục Từ hết sức lo lắng. Thế nhưng nàng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, ngoại trừ Di Hoa Tiếp Mộc, nàng không còn cách nào khác. Thế nhưng, bây giờ có Trúc Dung tiền bối lời nói, Lục Từ không nữa lo lắng. Tất cả sầu lo, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Nhìn xem quanh thân những cái kia bị rút ra mà ra tàn niệm cùng ý chí, Lục Từ thở ra một hơi, nhắm mắt tu hành. Phương Chu bình tĩnh nhìn Lục Từ. Truyền võ thư phòng đối với lực lượng của ý chí có tuyệt đối lực khống chế. Này chút xen lẫn tại Lục Từ tinh huyết bên trong ý chí cùng oán niệm, Phương Chu có khả năng dễ dàng rút ra mà ra, tiến tới tịnh hóa. Phương Chu hơi hơi nhăn lông mày. Di Hoa Tiếp Mộc là hắn thiết kế một loại công pháp, thông qua hút sao sao máu tới tăng cường tu vi. Thế nhưng, môn công pháp này trên thực tế cũng không hoàn thiện. Thừa dịp Lục Từ tại tu hành công phu, Phương Chu cũng bắt đầu hoàn thiện cùng thôi diễn Di Hoa Tiếp Mộc. Thần tâm phun trào, kinh nghiệm võ đạo không có chút nào keo kiệt bắt đầu tiêu hao. Truyền cho Từ Tú Phi Diệp Đao chia làm 3 cái đại cảnh giới. Mỗi cái đại cảnh giới lại phân 3 cái tiểu cảnh giới. Phương Chu hoàn thiện Di Hoa Tiếp Mộc, cũng là căn cứ cái này mạch suy nghĩ tới. Hắn không ngừng thôi diễn. Hút sao sao máu tới mạnh lên con đường, tại nhân tộc rất ít gặp, cho dù là Tào Mãn sáng tạo huyết mạch võ đạo, cũng căn bản không phải thông qua hút sao sao máu tới mạnh lên. Đó là dung hợp tinh huyết bên trong lực lượng tới mạnh lên. Vì vậy, Phương Chu lựa chọn phương pháp càng thêm cực đoan. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tại Phương Chu thôi diễn xuống, Di Hoa Tiếp Mộc cũng càng hoàn thiện. Di Hoa Tiếp Mộc công pháp căn bản chính là ngưng hoa chi lộ. Ngưng tụ tinh huyết lực lượng, nở rộ tinh huyết chi hoa. Hoa một cái 3 cánh, một cái tiểu cảnh giới. Hoa một cái đại cảnh giới. Thứ một cái đại cảnh giới, chính là ngưng tụ một đóa tinh huyết chi hoa. Cái thứ hai đại cảnh giới, thì ngưng tụ một đóa tinh khí chi hoa. Cái thứ ba đại cảnh giới, thì là ngưng tụ một đóa tinh thần chi hoa. Di Hoa Tiếp Mộc công pháp rút ra tinh huyết, hấp thu lại không chỉ có chẳng qua là máu tươi, càng là máu tươi bên trong lực lượng cùng tinh hoa. Tinh huyết bên trong ẩn chứa 3 loại năng lượng, máu, khí, thần, 3 loại năng lượng đều cực kỳ trọng yếu, mới có thể hình thành tinh huyết, là một vị người tu hành kết tinh. Phương Chu yên lặng thôi diễn, đem hoàn thiện oanh Di Hoa Tiếp Mộc chi hoa truyền cho Lục Từ. Phương Chu biết Lục Từ tiếp xuống đường, tất nhiên sẽ rất khó đi, thậm chí sẽ trở thành vì tất cả dị tộc công địch, sẽ trở thành vì dị tộc cường giả tru diệt đối tượng. Thế nhưng, Phương Chu chỉ có thể chống đỡ nàng tiếp tục đi tới đích. Mà hắn Phương Chu cũng cần không ngừng mạnh lên, trở thành những này nhân tộc thiên tài sau lưng trụ cột. Truyền võ điện bên trong, Lục Từ đột nhiên mở mắt ra. Nàng mãnh liệt nhìn về phía truyền võ điện vùng trời thần bí hư ảnh. Lục Từ ngậm miệng, trong đầu của nàng di hoa tiếp mộc so với trước đó không còn là mơ hồ như vậy. Như vậy không rõ ràng, thậm chí tạo thành đặc biệt tu hành lý luận. Lục Từ hiểu rõ, đây là Trúc Dung tiền bối công nhận nàng, cho cơ duyên của nàng. Trúc Dung tiền bối, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lục Từ trong lòng càng kiên định. Lục Từ nhắm mắt, quanh thân tinh huyết năng lượng chìm nổi, không ngừng sôi trào ở giữa, mơ hồ tựa hồ muốn hội tụ thành một đóa mở ba cánh đẹp đẽ chi hoa. Tại phía sau lưng nàng, lặng yên nở rộ, trên đài cao, Phương Chu mở mắt, cổ đang ung dung, bùng cháy vạn cổ, Phương Chu quanh thân khí huyền hoàng biến thành long, càng khổng lồ, thái hư lực lượng, Phương Chu nỉ non. Đây là hắn theo vị kia bị phi đao chém giết tiên tộc thiên tài khẩu bên trong biết được lực lượng. Thái hư lực lượng, vì sao có thể cùng nhân hoàng khí tướng lẫn nhau chuyển hóa? Ở trong đó, có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Phương Chu nhíu mày, hai loại sức mạnh có thể lẫn nhau chuyển hóa. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là hai loại sức mạnh. Căn gia đồng nguyên, vừa nghĩ đến đây. Phương Chu cảm giác mình giống như là đụng chạm đến một cái thiên đại bí mật giống như. Chẳng lẽ, này Thái Hư cổ điện, cùng nhân hoàng có quan hệ? Nhân tộc vực giới nhân hoàng biến mất vô tận tuế nguyệt. Đi nơi nào, là sống hay là chết? Tất cả đều không người biết được. Mà bây giờ ra cái Thái Hư cổ điện, lại là có thể cùng nhân hoàng lực lượng lẫn nhau chuyển hóa. Ở trong đó, không phải do Phương Chu tinh tế suy tư. Thái hư cổ điện vẫn luôn du đãng tại hư không, theo sâu trong hư không ra tới, lại trở về sâu trong hư không. Rất nhiều dị tộc, chỉ có thể thừa dịp thái hư cổ điện lúc xuất thế, mới có thể mượn nhờ lực lượng, bồi dưỡng hậu bối. Mà qua nhiều năm như vậy, thái hư cổ điện lần thứ nhất bị dẫn dắt hướng nhân tộc vực giới. Lần thứ nhất bị nhân tộc thiên tài tiếp xúc. Lần thứ nhất xuất hiện nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng phát sinh chuyển hóa tình huống. Phương Chu bỗng nhiên cảm giác trong này nước có chút sâu. Này thái hư cổ điện, có thể hay không vốn là thuộc về ta nhân tộc đồ vật? Phương Chu muốn đánh, cái kia lần này về sau. Dị tộc cường giả dẫn dắt thái hư cổ điện vào nhân tộc vực giới. Kết quả sau cùng, có thể hay không, khiến cho thái hư cổ điện triệt để tọa lạc tại nhân gian. Cũng không tiếp tục hồi trở lại trong hư không đi. Phương Chu sờ lên cái cằm. Cảm giác rất có thể. Cứ việc thái hư cổ điện nước rất sâu. Thế nhưng, Phương Chu căn bản không thèm để ý. Lại sâu, còn có thể có trong đầu hắn truyền võ thư phòng sâu sao? Mà lại, Phương Chu cảm giác truyền võ thư phòng cùng thái hư cổ điện. Tựa hồ cũng có không hiểu liên hệ. Phảng phất giữa thiên địa có một cái lưới lớn. Tại thu nạp lấy hết thảy, Phương Chu nhẹ cười rộ lên, lắc đầu, không biết lão Tào tình huống như thế nào. Bằng không, lựa chọn di hồn thần giao một thoáng lão Tào. Phương Chu nghĩ thầm lấy, hắn hôm nay, từ khi nhận chủ truyền võ thư phòng về sau, liền lại cũng không cần ngẫu nhiên lựa chọn di hồn mục tiêu. Theo hắn tu vi tăng lên. Hắn thậm chí nghĩ di hồn thần giao người đó liền có thể di hồn thần giao người nào. Bất quá, Phương Chu cuối cùng không có di hồn thần giao quá nhiều người. Dù sao, hắn Phương Chu chỉ là một người. Lập tức làm quá nhiều. Có chút không chịu đựng nổi. Chờ di hồn thần giao mục tiêu nhiều về sau. Thậm chí có khả năng đem hết thảy thần giao đối tượng đều kéo xuống truyền võ điện. Chưa hẳn chỉ cần một mình ta cùng bọn hắn thần giao. Mọi người cùng nhau trao đổi. Có lẽ càng có lợi hơn tại tiến bộ. Phương Chu nghĩ thầm lấy. Trong đầu hắn có một cái to gan ý nghĩ. Liền là đem hết thảy di hồn thần giao đối tượng hội tụ một đường. Cùng loại với kéo bầy mở giao lưu hội cảm giác. Đương nhiên, Phương Chu bây giờ chẳng qua là loại suy nghĩ này. Thế nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện. tựa như là liệu nguyên chi hỏa, khó mà bóp tát, hất ra những ý niệm này. Phương Chu thần tâm khẽ động, di hồn thần giao, Tào Thiên Cương, Thái Hư cổ điện sự tình, đưa tới huyên náo cùng gợn sóng. Theo rất nhiều nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả bước vào Thái Hư cổ điện bên trong, bắt đầu triệt để lắng lại, hoặc là nói là đang nổi lên. Dù sao, chờ đến Thái Hư cổ điện tin tức truyền ra, có lẽ sẽ dẫn nổ cả nhân tộc. Ai cũng không biết những cái kia bước vào Thái Hư cổ điện bên trong nhân tộc võ giả gặp phải dạng gì xuống tràng, có lẽ sẽ thu hoạch được cơ duyên nhất phi trùng thiên, cũng hoặc là bị dị tộc thiên kiêu nhóm toàn bộ chém giết tại Thái Hư cổ điện bên trong. Chỗ có chú ý Thái Hư cổ điện nhân tộc võ đạo gia cùng cường giả đều là đầy lòng thấp thỏm. Như thật phát sinh loại tình huống thứ hai, vậy đối với nhân tộc mà nói, tuyệt độ là to lớn vô cùng đả kích. Kim Châu, kinh thành, bao phủ trên bầu trời một đêm mây dày bắt đầu từ từ tán đi. Thanh Long đường phố trước, xa ngựa như long, văn võ bá quan, chờ xuất phát, đến hoàng đế chiếu lệnh, đi tới Thiên Khánh Điện, tiến hành triều hội, bước qua Bạch Ngọc quảng trường. Ăn mặc cẩm tú quan bào bách quan từng cái cười cười nói nói, lẫn nhau chắp tay vấn an. Cứ việc hoàng đế đổi, thế nhưng bách quan nhóm lẫn nhau ở giữa cũng là không có quá nhiều mặt lạ hoác. Mặc dù nói vua nào triều thần nấy, thế nhưng chỉ cần không phải công khai phản đối hoàng đế cũng sẽ không ra tay độc ác. Dẫm lên cầu thang, đi qua Bạch Ngọc thềm son, không biết vì sao, văn võ bá quan ở giữa bỗng nhiên trang nghiêm rất nhiều. Mọi người đều là có thể cảm nhận được một cỗ từ sau lưng bắn ra lạnh lẽo, đã nặng nề như núi áp bách. Hoài đế đã sớm liền tới, hoặc là nói căn bản cũng không từng rời đi Thiên Khánh Điện. Hoài đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hai tay khoác lên trên đầu gối, nhìn ngang phía trước, vương miện rủ xuống rèm châu, lại là khó nén cái kia sắc bén mà tràn ngập có chí tiến thủ tầm mắt. Văn võ bá quan cấm nói, chỉ cảm thấy trên bờ vai tựa hồ có áp lực nặng nề đè xuống. Có việc, hôm nay triều hội, tuyệt đối không phải phổ phổ thông thông triều hội. Một chút quan trường kẻ già đời đều ngửi được khác biệt dĩ vãng bầu không khí. Quan mới đến đốt ba đống lửa, chớ nói chi là tân hoàng đế. Hoài đế thượng vị đến nay, mặc dù cần cù chăm chỉ, thế nhưng một mực không có cái gì động tác lớn. Cứ việc có đề bạt Bùi Đồng Tự, đề bạt Tâm Phúc quan viên các loại cử động, thế nhưng này đều không tính là gì động tác lớn. Là tân hoàng đăng cơ nên có cơ bản kỹ thuật, bách quan nhóm đều coi là sẽ hoài đế sẽ an an ổn ổn ngồi hoàng vị một mực ngồi xuống. Dù sao, văn võ bá quan đều lòng dạ biết rõ, giống trước đó vị kia rút phù dung tiên dầu hoàng đế, hắn đứng sau lưng chính là hoàng tộc lão tổ tông. Bây giờ hoài đế khả năng cũng là như thế, vị kia hoàng tộc lão tổ mới thật sự là người nói chuyện. Vì vậy, không ít quan viên cũng không có đem hoài đế thật coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng hôm nay, không đồng dạng, bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Thiên Khánh Điện, đỏ thắm đại trụ trống lên thiên tre. Lớn như vậy trong điện, tựa hồ có gió lạnh thổi phật mà qua. Bách quan rủ xuống quan bào vạt áo bị gió thổi không ngừng đong đưa. Lần này hoài đế chỗ ban bố triều hội tin tức, thậm chí liền không ít lão thần đều bị kéo ra ngoài. Phần đất phong hầu đến chư châu phiên vương cũng đều được chiếu lệnh. Đến hoàng đế mệnh lệnh, trong vòng một ngày, ngồi cưỡi đi hướng Kim Châu. Đương nhiên, này chút thân phận tôn quý phiên vương, ngồi cưỡi nhất tráng kiện phi long, không đến một ngày liền đều đã tới Kim Châu. Trình vương đến, Xí vương đến, Tử vương đến, ngoặc kép, từng vị chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch phiên vương, dồn dập theo Thiên Khánh Điện ngoài cửa lớn bước vào. Hoài đế ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt nhìn không ra bi hoan hỉ nộ, nhìn xem này chút quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Này chút các châu phiên vương, dùng các châu hài âm vì vương tên, có được quyền lực cực lớn. Chính như hắn làm Hoài Vương thời điểm một dạng, nuôi đại quân, thế lực hùng hậu, Đây đều là chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch tồn tại. Mà từ thiên tắc nói qua, các nơi phù dung tiên giàu trào hàng, dính đến hoàng tộc huyết mạch liên lụy. Trong đó tựa hồ có thật nhiều người hoàng tộc vụng trộm cấu kết tiên tộc. Ngày hôm nay triều hội, hoài đế tự mình hạ chỉ, nhường chư vương theo các nơi đi vào kinh thành. Mục đích đúng là vì trấn nhiếp, cũng là vì gõ, kinh gián, là cần trước cắt cỏ. Hắn hôm nay, liền định trước cắt cỏ, nhường chư vương hiểu rõ quyết tâm của hắn. Này cũng là hắn cho Từ Thiên Tắc cùng Bùi Đồng tự tín hiệu. Cùng với một viên thuốc an thần, hoài đế hiểu rõ, dính đến hoàng tộc huyết mạch sự tình. Mặc dù hắn sau lưng nói nhường Từ Thiên Tắc cùng Bùi Đồng tự thỏa thích truy xét cùng hành động. Thế nhưng, Từ Thiên Tắc cùng Bùi Đồng tự cũng sẽ sợ. Bọn hắn cần dựng đứng lòng tin. Lòng tin này, chỉ có hắn vị hoàng đế này tới dựng đứng. Hôm nay triều hội, chính là hoài đế cho Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc lòng tin. Triều hội bắt đầu, bách quan quỳ lạy hoàng đế, chư vương người mặc tượng trưng cho các châu các loại áo mãng bào. Đứng ở triều đình hai bên, vẻ mặt khác nhau, chúng ái khanh bình thân, hời hợt một câu, trong triều đình bách quan đứng dậy, tuyên cáo lần này triều hội bắt đầu. Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc đứng phía trước nhóm, còn có Tác Hạ học phủ Lý Bội Giáp, hôm nay cũng được mời lên triều đình, cả triều văn võ. Nửa câu đều chưa từng có. Đại gia bẩm ở hô hấp. Toàn bộ triều đình hội tụ mấy trăm người, lại là im lặng, không có tiếng vang nào. Hoài đế quét nhìn rất lâu, nhẹ cười rộ lên. Chúng ái khanh không cần như thế, có lời liền nói chuyện, trẫm rửa tai lắng nghe. Hoài đế nói, nhưng mà vẫn như cũ không triều thần mở miệng. Hoài đế nụ cười trên mặt dần dần giảm đi. Hắn năm ngón tay tại long ỷ bao tay bên trên nhẹ nhàng đánh điểm. Sau đó, mở miệng, nếu chúng ái khanh đều không nói, cái kia trẫm liền bắt đầu nói. Hắn đầu tiên là nhìn về phía chư vương, chư vị tộc huynh tộc đệ theo riêng phần mình châu đi tới. Tham dự trận này triều hội, khổ cực, chư vương liền vội vàng khom người chắp tay. Bệ hạ nghiêm trọng, thân là triều thần vào kinh thành tham dự, không khổ cực. Hoài đế cười cười, tiếp tục mở miệng, hắn nói rất nói nhiều, cũng có hỏi thăm có chút triều thần một ít chuyện, đều chiếm được đáp lại. Cuối cùng, hoài đế lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, trẫm nghe nói ta đại khánh các châu các nơi, phù dung quán san sát, tiên tộc nhập cảnh phù dung tiên dầu rất được hoan nghênh. Ta nhân tộc vô số dân chúng vì tiên dầu, điên cuồng. Tiên đế rất thích rút ăn phù dung tiên dầu. Chư vị hợp ý, trẫm có thể lý giải. Bất quá, trẫm cùng tiên đế khác biệt. Trẫm cảm thấy, phù dung tiên dầu ảnh hưởng nghiêm trọng ta đại khánh bách tính thân thể cùng linh hồn. Chính là tội ác chi độc vật. Không nên tiếp tục lưu truyền. Các châu các nơi đưa ra bố trí phù dung quán. Nhất định phải phong bế. Không thể lại lần nữa mở ra. Bây giờ, vực giới bên ngoài. Chư tộc nhìn chằm chằm, xem ta nhân tộc là thịt cá, ta nhân tộc liền nên tự lập tự cường. Tiên đế lưu lại đại khánh, thủng trăm ngàn lỗ, bởi vì phù dung tiên dầu quốc dân càng là khó mà hội tụ lực lượng đề kháng. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không thể đi, ta nhân tộc người người đều phải vì nghĩ tự cường, cố chậm muốn đi biến đổi sự tình. Phù dung tiên dầu tồn tại, nghiêm trọng ăn mòn ta nhân tộc bách tính ý chí. Này quyết không cho phép. Cố, trẫm quyết định, biến đổi từ tiêu cấm phù dung tiên dầu bắt đầu. Hoài đế nghiêm túc nói ra, lời nói âm vang, quanh quẩn tại trên triều đình không, dưới đáy văn võ bá quan, cả sảnh đường biến sắc, người người đều là trợn to mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia nguyên bản cúi đầu thấp xuống chư vương cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Có phiên vương càng là đôi mắt trừng lớn. Nhìn chằm chằm hoài đế, bệ hạ, không thể a, có ý hướng thần lập tức ra khỏi hàng, quỳ dạp trên đất, nước mắt đều ra, nói, phù dung tiên dầu dính dấp to lớn, tuyệt đối không thể qua loa như vậy hạ quyết định. Bây giờ, đại khánh hoàng triều hút phù dung tiên dầu bách tính nhiều không kể xiết, như một đao cắt dưới, cấm chỉ phù dung quán mở, sẽ có nhiều ít bách tính lại bởi vì Phù Dung Tiên Dầu mà xuất hiện bạo động. Mặt khác, bệ hạ, Phù Dung Tiên Dầu chính là tiên tộc cùng ta nhân tộc mật thiết nhất thương nghiệp qua lại. Chúng ta vì vậy mà thu được tiên tộc hữu nghị. Nếu là tiêu cấm Phù Dung Tiên Dầu, tiên tộc sẽ cùng nhân tộc trở mặt, thậm chí lại bởi vậy mà dẫn phát chiến tranh. Vì bách tính, vì triều đình, vì nhân tộc, bệ hạ, nghĩ lại a, thậm chí có phiên vương ra khỏi hàng, sắc mặt xúc động, nói, trên long ỷ, hoài đế sắc mặt dần dần lạnh xuống. Vì bách tính, triều đình cùng nhân tộc, thật là lớn ba cái mũ a, há mồm liền ra. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người thái giám. Thái giám tay lấy ra giấy, đưa cho hoài đế. Hoài đế tiếp nhận, phủi phủi, quét dưới đáy quần thần liếc mắt. Thản nhiên nói, tiên đế yêu hút Phù Dung Tiên Dầu. Phía dưới triều thần đều là từng bồi tiên đế hút qua Phù Dung Tiên Dầu. Chấm ngoặc kép, theo hoài đế từng cái danh tự niệm đi ra. Dưới đáy hạ thần vẻ mặt tất cả đều biến, trọn vẹn mấy chục cái tên. Mỗi vị bị niệm đến tên hạ thần, đều cảm giác trong lòng chìm xuống. Có chút hoảng rồi, bọn hắn phù phù phù phù quỳ trên mặt đất. Trong đó đại bộ phận đều là nói lời phản đối biến đổi triều thần. Đại lý tự tự khanh ở đâu? Hoài đế nói, đại lý tự tự khanh kiên trì đi ra. Đêm này chút niệm đến tên quan viên, hết thảy mang đến đại lý tự nhà tù. Từ bỏ bọn hắn Phù Dung Tiên Dầu chi nghiện. Lúc nào giới xong, lúc nào phóng thích, hoài đế thản nhiên nói. Từ ái khanh ở đâu? Từ thiên tắc đi ra, ôm quyền, sắc mặt mặc dù nhạt nhưng, thế nhưng trong đôi mắt nhưng lại có vẻ kích động đang cuộn trào. Trẫm mệnh ngươi vì khâm sai đại thần, chuyên môn phụ trách tiêu cấm Phù Dung Tiên Dầu một chuyện. Những quan viên này Phù Dung Tiên Dầu chi nghiện, có hay không bỏ hẳn, cũng do ngươi giám sát. Nếu có kháng cự bỏ hẳn tiên dầu chi nghiện người, giết, trẫm không khả quan ở giữa Phù Dung quán san sát, người có thể làm cho trẫm trước mắt khôi phục một mảnh thư thái. Hoài đế nói, từ thiên tắc ôm quyền, lời nói âm vang, thần nguyện máu chảy đầu rơi vì bệ hạ giải yêu. Hoài đế khẽ vuốt cằm, Bùi ái khanh ở đâu? Bùi đồng tự một tịch áo lam đi ra, ôm quyền chắp tay. Bùi ái khanh đề cập biến đổi chi tiết, ta nhân tộc phải tự cường tự lập, ta nhân tộc triều đình há có thể cùng dị tộc thương khách thông đồng làm bậy. Cố trẫm nhìn ngươi thăm viếng các châu các nơi, giám sát các nơi quan viên cùng dị tộc thương khách quan hệ. Nếu có cùng dị tộc thương khách thông đồng làm bậy người, chém, như liên hợp dị tộc hại bách tính người, chém, nếu có sùng dị theo đuôi nước ngoài người, chém. Ba câu nói, ba tiếng chảm, phảng phất làm thật có ba thanh chát đao treo ở cửu thiên chi thượng. Chảy tràn lấy màu đỏ tươi chi huyết. Hoài đế lời nói âm vang mà hùng hồn, nhường cả triều văn võ tất cả đều biến sắc. Hoài đế, tới thật đó a, Bùi đồng tự, ai không biết ai không hiểu. Đồng bạn của hắn Triệu Ưởng, có thể là ám sát hoàng đế nhân vật phong lưu. Dưới đáy văn võ bá quan sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa, có trên trán tiết ra mồ hôi, có người thì là hưng phấn vô cùng, nắm quyền vung vầy. Bùi đồng tự một phủi áo lam, khom người, thần lĩnh mệnh, biến đổi đao thứ nhất chảm chính là Phù Dung Tiên Dầu, biến đổi đao thứ hai thì là muốn khôi phục nhân tộc tự tin, bất luận cái gì cùng dị tộc cấu kết ăn mòn nhân tộc ý chí quan viên khối u ác tính đều phải trừ sạch, giống như lúc trước Bùi đồng tự chém giết Cửu Phương thành trại thành chủ như vậy dứt khoát trực. Tiếp, lúc trước Bùi đồng tự tại Cửu Phương thành trại, chỉ có thể chém giết một tôn thành chủ, mà bây giờ, Bùi đồng tự lại có được tẩy trừ toàn bộ Đại Khánh Hoàng triều khối u ác tính quan viên tư cách. Quần thần đều là sắp điên, bách quan tâm tất cả đều muốn loạn, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Hoài đế này một kế vị, đốt há lại chỉ có từng đó là ba cây đuốc, đây là muốn nắm nổi lên toàn bộ biển lửa. Tầm mắt vẫn đục Lý Bội Giáp nghe vậy, không khỏi cười ha hả, vuốt râu cười to, bệ hạ, anh minh. Lý Bội Giáp trong lòng rất là xúc động, hoài đế đây là quyết tâm mong muốn cải biến nhân tộc. cải biến hôm nay thiên hạ chướng khí mù mịt. Đã như vậy, bọn hắn này chút triều thần lại há có lùi bước lý lẽ. Nếu có nơi nào dùng lấy lão thần năm này bước thân thể, nguyện lại đeo giáp. Lý Bội Giáp nói, đừng nhìn Lý Bội Giáp lão. Đây chính là có thể tại võ hoàng lôi bên trên cùng đại triều sư Tào Mãn giao phong võ đạo gia. Sau lưng càng là có một tòa Tác Hạ học phủ. Bây giờ Tác Hạ học phủ cũng là tùy tiện không trêu chọc nổi. Gió nổi lên, trận này triều hội, đối với mỗi một vị quan viên mà nói, đều là một trận tâm linh bên trên trùng kích. Đại lý tự tự khanh tự mình thủ tại Thiên Khánh Điện bên ngoài. Dựa theo hoài đế đưa cho danh sách, từng cái chờ đi ra quan viên, những cái kia lên danh sách quan viên, mặt xám như cho, căn bản ngay cả cơ hội trốn đều không có, liền bị truy nã vào đại lý tự trong lao ngục, bỏ hẳn tiên dầu chi nghiện. Nói dễ, thế nhưng làm khó, ta không giới, ta giới không được, có quan viên hoảng hốt thoát khỏi, muốn chạy trốn, đại lý tự tự khanh do dự một chút, mà từ thiên tắc keng một tiếng rút ra thị vệ đao. Một đao đánh xuống, đem cái kia quan viên hai chân cho đánh cho máu tươi chảy ngang. Ngã trên mặt đất, đem nhuốm máu đao ném về cho thị vệ. Từ thiên tắc nhìn đại lý tự tự khanh liếc mắt, bỏ hẳn phù dung chi nghiện. Thân là quan viên, làm gương tốt, chúng ta muốn giúp giới không phải một người, mà là ngàn người, vạn người, trăm vạn người. Không qua loa được, mềm lòng không được, đại lý tự tự khanh ánh mắt ngưng tụ. Loạn thế làm dùng trọng điền, hắn lập tức cảm nhận được một cơn bão táp, tóc thẳng vào mặt, triều hội tán đi, động đất lại là dùng hoàng cung làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Thiên Khánh Điện, một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại, quần thần rời đi, phiên vương cũng các tự rời đi, Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc cũng đều lĩnh mệnh đi biến đổi sự tình. Hoài Vương thở ra một hơi thật dài. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Dù cho thân là hoàng đế, hoài đế cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Làm ra này chút quyết định cùng mệnh lệnh, cái kia nhất định phải có đủ mạnh quyết tâm cùng nghị lực. Quyết đoán cải biến hoàng triều, hắn cần đầy đủ đánh quyết đoán. Thiên Khánh Điện bên trong ung dung yên tĩnh, hoài đế ngồi phịch ở trên long ỷ, xoa nắn lấy mi tâm. Hắn biết theo mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ nhân gian tương nghênh tới như thế nào kinh khủng chấn động. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cầu một lát an bình. Bỗng dưng, có tiếng bước chân vang vọng. Thiên Khánh Điện trước, có hẹp dài cái bóng bị lôi kéo. Một vị da thịt như lão cây khô lão thái giám, vung vẩy phất trần, đứng lặng tại Thiên Khánh Điện cổng. Hoài đế mở mắt ra, nhìn về phía vị này lão thái giám. Hắn nhận ra, này lão thái giám là hoàng cung chỗ sâu ở tại trong tàng thư các vị lão tổ tông kia thiếp thân thái. Giám, lão thái giám nhìn xem hoài đế, tiêu tụy vỏ khô rút rồi. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hơi hơi chắp tay, nói, bệ hạ, thỉnh rời bước tàng thư các. Thái thượng hoàng, cho mời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.